Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 948, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 948 ông trời ơi, ông tốt với con quay chó đứa con này thì mọi vấn đề đều dễ dàng giải quyết rồi. Buổi chiều, một tin tức gây chấn động showbiz lại được truyền ra. Tô Nhược Vân có thai rồi. Tin tức này được truyền ra từ trong nhóm paparazzi. Paparazzi theo dõi Tô Nhược Vân, thấy Tô Nhược Vân vào khoa sản của bệnh viện để khám. Sau đó paparazzi hỏi bác sĩ của khoa sản thì xác nhận Tô Nhược Vân mang thai. Sau đó Kim Vi quản lý của Tô Nhược Vân cũng lập tức đăng Weibo báo tin vui. Mộ Dung Dịch đang họp ở Quốc tế Tân Nghệ, sau khi tan họp không ít người chạy đến chúc mừng anh ta, khiến Mộ Dung Dịch ngơ ngác không hiểu mô tê gì. Mọi người đang chúc mừng gì thế? Chủ tịch anh vẫn chưa biết sao? Vợ anh mang thai rồi. Anh nói cái gì? Mộ Dung Dịch sửng sốt. Anh sắp làm bố rồi đấy, tin tức đã bùng nổ luôn rồi. Mộ Dung Dịch nhanh chóng rời đi vừa lấy điện thoại ra gọi. Anh ta còn chưa gọi đi thì Lâm Thanh Phượng đã gọi tới. À Dịch con còn không mau về nhà, vợ con có thai, con sắp làm bố rồi. Cúp điện thoại, Mộ Dung Dịch lòng như lửa đốt chạy đến bãi đỗ xe, lái xe về biệt thự núi Kim Cương. Vừa vào cửa đã thấy Tô Nhược Vân với Lâm Thanh Phượng ngồi trên sofa, hiếm khi thấy hai người hòa hợp như vậy. Mẹ, ban nãy trong điện thoại mẹ nói, ai ra con xem A Dịch nhà ta, biết mình sắp làm bố nên phấn khích chưa kìa. Lâm Thanh Phượng không quên trêu Mộ Dung Dịch, Tô Nhược Vân cúi đầu xấu hổ cười, cô ta biết không phải Mộ Dung Dịch phấn khích mà là sốc. A Dịch đã sắp làm bố rồi, làm việc phải thận trọng hơn mới được. Là thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Tô Nhược Vân đưa giấy xét nghiệm cho Mộ Dung Dịch, sáng nay đến bệnh viện em mới biết, lúc Mộ Dung Dịch nhìn kết quả trên giấy xét nghiệm có thai 5 tuần cuối cùng anh ta cũng xác định là Tô Nhược Vân mang thai đứa con của mình. Ông trời đúng là biết đùa quá, anh ta đã định ly hôn với Tô Nhược Vân để theo đuổi lại Tô Lạc Ly, nhưng lúc này Tô Nhược Vân lại mang thai. Vân Vân này, con đã mang thai rồi, nên dừng tất cả công việc lại, ở nhà yên tâm dưỡng thai, sau đó sinh đứa bé ra ở nhà giúp chồng dạy con. Đây mới là việc một người phụ nữ nên làm gì có người phụ nữ nào cứ mãi ló mặt ra ngoài chứ. Lâm Thanh Phượng vui mừng xong rồi lại quở trách, tất nhiên trong lòng Tô Nhược Vân không vui, lúc này mới ý thức được sự xuất hiện của đứa bé có lợi nhưng cũng có hại. Cách chương.